Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 340, Natalia. Tút tút tút, cửa bị gõ vang, nằm trong phòng thiếu nữ ngáp một cái, đi tới mở cửa, đầu tiên đập vào mi mắt một đôi đầy đặn, nhìn thấy cái này một đôi đầy đặn về sau. Natalia đều không có ngẩng đầu nhìn mặt của đối phương, liền trực tiếp quay người một lần nữa đi vào trong nhà. A, là Star A, như thế sáng sớm, tìm ta có chuyện gì? Natalia một bên không hề cố kỵ hợp lý lấy Star mặt cởi áo ngủ, thay đổi mình chế phục, vừa nói, nhiệm vụ của ta thuận lợi hoàn thành. Bất quá ta vẫn là không cho rằng loại kia thủ đoạn nhỏ có thể vu oan một cái đế quốc tướng quân. Star nói xong, cũng không chút khách khí làm tại bên cạnh bàn, rót cho mình một ly trà, một bên uống vừa nói, trước đó không phải nói nha, cái kia chỉ có thể coi là tiện tay mà vì thôi. Nói không chừng liền có hiệu quả, dù sao nếu như là ngươi mà nói, cũng dùng không mất bao nhiêu thời gian. Natalia hồi đáp, lại nói, ngươi như thế sáng sớm tìm ta, hẳn là không chỉ là không một chút chuyện nhỏ như vậy a. Natalia mang theo nghi ngờ hỏi, lại có phải hay không cái này việc nhỏ? Star nói xong, uống xong trong chén trà, sờ lên trên ngón tay của chính mình không gian giới chỉ. Sau đó từ bên trong lấy ra một cái màu đen tinh thể, chính là hỗn độn ma khí thủy tinh. Đây là, Natalie cũng lông mày nhướng lên, lúc đầu có chút lười biếng biểu lộ một cái liền trịnh trọng lên. Nàng từ cái này thủy tinh bên trong cảm ứng được một cỗ khổng lồ với lại phi thường ma tính năng lượng, không khí chung quanh nổi lên một cơn chấn động, nguyên tố có vẻ như tại cái này thủy tinh ảnh hưởng dưới đều hơi có chút biến dị. Trước đó ta nói cho ngươi cái kia gọi là Nanao nữ hài còn có ma cung sự tình ngươi còn nhớ chứ? Stan nói đến, đương nhiên nhớ kỹ, ta còn cho ngươi đi cùng Skady nữ vương hồi báo một chút đâu. Natalia nhẹ gật đầu nói, hôm qua nhiệm vụ quá trình bên trong ta lại một lần nữa đi cái kia ma cung. Cũng chính là Grand Flores bí cảnh bên trong một cái khác bí cảnh, được xưng là Grand dãy núi bí cảnh. Ta tại trong ma cung lần nữa gặp được Nanao, nàng hiện tại đã là nơi đó ma vương ma vương phi. Có thể nhìn ra nàng sinh hoạt còn rất không tệ. Star nói xong, ân, sau đó thì sao? Natalia không có làm sao quan tâm Nanao sự tình. Đối với nàng tới nói, Nanao chỉ là thánh dụ quân đoàn bên trong phổ thông một thành viên mà thôi. Nàng cũng biết, Star nói tới trọng điểm không phải cái này. Sau đó ta cùng Nanao hàn huyên một hồi, đang chuẩn bị rời đi thời điểm, cái kia trong ma cung nữ bộc liền cho ta vật này. Căn cứ cái kia nữ bộc thuyết pháp, cái này thủy tinh bên trong chứa lấy một loại tên là hỗn độn ma khí năng lượng. Tổng cộng là 1000 người phần, là tặng cùng chúng ta thánh dụ quân đoàn. Hoặc là nói là tặng cùng chúng ta những này nữ quỷ kiếm sĩ. Nói đến nữ quỷ kiếm sĩ xưng hô thế này, Star hơi dừng lại một chút, nói thật, nàng đối với xưng hô thế này cảm giác có chút khó chịu. Xác thực, bởi vì ca gian nguyền rủa sinh ra quỷ kiếm sĩ phần lớn là nam tính, mà các nàng những này bởi vì chuyển di năng lượng mà sinh ra quỷ kiếm sĩ tất cả đều là nữ tính. Nhưng là bởi vì ca gian nguyền rủa mà sinh ra quỷ kiếm sĩ cũng là có nữ tính tồn tại a. Nhưng là trong trò chơi liền là xưng hô như vậy đó a. Cho nên ta cũng chỉ có thể như thế viết, hơi khó chịu một cái. Nhưng Star còn là nói tiếp, những này hỗn độn ma khí liền là trước kia Nanao dùng để câu thông ma vương cỗ năng lượng kia. Nanao thỉnh cầu ma vương trợ giúp, mới mở ra cái kia cái không gian thật lớn vòng xoáy. Những này hỗn độn ma khí cũng có được tương tự công năng. Nếu như người nắm giữ bị cái kia ma vương nhìn chúng, có thể thu hoạch được một lần trợ giúp. Bất quá dưới tình huống bình thường chỉ là tại kích hoạt lên trong cơ thể mình hỗn độn ma khí về sau. Sẽ có một cái không gian vòng xoáy xuất hiện, đem người nắm giữ hút tới trong ma cung. Từ nay về sau liền sẽ trở thành cái kia ma vương người hầu. Ta nói đến đây dừng lại một chút, cho Natalia một chút thời gian, dùng để tiêu hóa tin tức. Natalia suy nghĩ một hai giây, sau đó nhẹ gật đầu, ra hiệu Star nói tiếp. Nàng nhìn ra được Star vẫn chưa nói xong, còn có cái khác lời nói muốn nói. Căn cứ ta cùng Nanao nói chuyện với nhau hiểu rõ, trước mắt tại trong ma cung ở lại chỉ có nữ tính. Có 10 cái ma vương phi, 500 tên người làm, mà cái này tất cả nữ tính đều là đã cùng cái kia ma vương trải qua giường. Nói cách khác, dùng cái này hỗn độn ma khí, không chỉ là làm một chút phổ thông một chút làm việc lặt vặt làm việc, hoặc là chiến đấu, còn cần dùng thân thể của mình phục thị cái kia ma vương. Star nói xong gãi gãi ngực của mình, cũng không biết đang suy nghĩ gì, ngoặc kép, trừ cái đó ra đâu, không có thứ khác. Natalia đợi nửa ngày, không có nghe được Star tiếp tục nói đi xuống. Hơi nghi hoặc một chút. Cái gì cái khác? Star nghi ngờ hỏi lại. Cái kia ma cung thực lực, cái kia ma vương thực lực, những này ngươi không có biết rõ ràng sao? Natalia hỏi. Ngoặc kép, ta còn chưa từng gặp qua cái kia ma vương đâu. Bất quá, ta tại cái kia bí cảnh bên trong thấy được một cái cự đại floating castle. Đường kính không sai biệt lắm có 1 cây số. Cái kia floating castle liền là cái kia ma vương một cái tòa thành. Cái kia ma vương thực lực rất hiển nhiên là mạnh vô cùng. Đúng, ta có vẻ như nghe được một cái tên quen thuộc. Sirocco, tựa như là năm đó phi thường khủng bố một tên. Hiện tại cũng là 803 trong ma cung một cái ma vương phi. Star vỗ tay một cái, đột nhiên nghĩ đến bộ dáng nói như thế đến. Sirocco, gia hỏa kia vậy mà không có chết sao? Natalia có chút khiếp sợ nói đến. Cùng Star khác biệt, nàng thế nhưng là nhìn qua liên quan tới năm đó Screaming Cavern tư liệu đâu. Năm đó từ Screaming Cavern chảy ra tới khí tức tà ác lệnh hết thảy chung quanh cũng bắt đầu phát sinh kinh khủng dị biến. Rất đại một phiến khu vực đều biến đến không cách nào lệnh người sinh tồn. Mà hết thảy này đều là một cái tên là Sirocco nữ tà ma đưa tới. 4 cái kiếm thánh luyện tập bị nhẹ nhõm đánh bại. Cuối cùng vẫn là một cái cường đại quỷ kiếm sĩ kích hoạt mình quỷ thủ. Mới đưa Sirocco tiêu diệt. Vẻn vẹn bằng vào cái này tư liệu khả năng còn không có quá nhiều cần thiết phải chú ý. Nhưng này 4 cái kiếm thánh bên trong một cái tên là Ban. Hiện tại Thiết Lang kỵ sĩ đoàn đoàn trưởng cũng là năm đó chủ trì chuyển di thí nghiệm người. Một cái bị Natalia coi là tuyệt sát mục tiêu người. Ngoặc kép, tốt a, xem ra thật đúng là một cái không tầm thường ma vương đại nhân đâu. Natalia thong thả một cái tâm, tình của mình, híp mắt nói đến, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,